Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, chương 1709, thuộc về Tô Viêm tạo hóa. Đầu của tiên tộc đệ nhất chí tôn nổ tung, huyết quang cuồn cuộn, xương vỡ bay đầy trời, nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, khiến người ta sắp nứt cả tim gan, cũng có chút không bị khống chế bắt đầu phát run. Tiên tộc Kim Tiên nếu như thật bị giết chết, như vậy ở thịnh thế này bên trong, Tô Viêm chính là duy nhất chí tôn, đế bảng chí tôn, tiên tộc đệ nhất chí tôn, bị giết chết rồi. Có người kêu to, cảm thấy sợ hãi, đầu đều bị đánh nổ, này còn có thể sống sót sao? Hoàn toàn là bất ngờ, vừa nãy ở giao chiến thời khắc mấu chốt nhất, Tô Viêm một cánh tay bị xé rơi. Mọi người thật cho rằng thiếu niên ma vương không thể cứu vãn. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới. Tô Viêm gắng vượt qua, nổi điên lên, thân xác thức tỉnh ra đáng sợ nhất chiến lực. Tiên tộc đệ nhất chí tôn liền thức tỉnh sương mù màu đen phòng thủ thời gian đều không có tranh thủ. Đến, tiên tộc đệ nhất chí tôn càng thê thảm hơn. Cả viên đầu đều bị đánh nổ rồi. Sao như vậy? Chu Thiên Nhãn là mạnh mẽ, là cao quý Chu Thiên thập đạo hệ liệt bí thuật ở trong. Nhưng là môn bí thuật này, nhưng đối với tiên tộc đệ nhất chí tôn nguyên thần hao tổn cũng quá lớn. Nhưng hắn không nghĩ tới Tô Viêm có thể mạnh mẽ chịu đựng được. Cuối cùng dùng hết khả năng phục sinh thân xác lực lượng. Vung quyền đánh nổ đầu của hắn, khắp nơi đều sôi trào. Bất hủ thiên vực bạo phát ngút trời ồ lên thanh âm. Hình ảnh này có rung động thật lớn tính. Các cường giả đều có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Liền như vậy điêu vong rồi. Làm sao có khả năng? Bộ tộc ta chí tôn làm sao có khả năng sẽ chết đi? Làm sao sẽ thua với Tô Viêm? Tiên tộc một đám lão tổ gào lên đau xót, muốn rách cả mí mắt. Mỗi một người đều muốn nhập ma, không chịu tin tưởng chính mình nhìn thấy hình ảnh. Bọn họ thà rằng tin tưởng đệ nhất chí tôn thua trận, nhưng không chịu tin tưởng hắn thật sẽ chết đi. Đây chính là Kim Tiên, có thể nào mất mạng? Toàn bộ thế giới đều ồ lên ngập trời. Trận chiến này nếu quả thật như vậy đi kết thúc, Tô Viêm tất nhiên cả thế gian vô địch. Bí thuật này cố nhiên mạnh mẽ, nhưng đối với tự thân cũng có nghiêm trọng ảnh hưởng. Chỉ có Đông Ma rõ ràng, năm đó hắn tao ngộ tiên tộc đệ nhất chí tôn, ở hắn Chu Thiên Nhãn bên dưới suýt nữa chết. Cường giả tranh đấu, thắng bại vẻn vẹn ở trong nháy mắt. Đông Ma tâm trí cứng rắn, nhưng chung quy cũng bị ảnh hưởng. Cũng hắn thành công tách ra tiên tộc đệ nhất chí tôn mũi nhọn. Nói rõ, bí thuật này không phải chân tiên cảnh có thể phát huy viên mãn. Bằng không năm đó tiên tộc đệ nhất chí tôn, hoàn toàn có thể mượn hắn thất thần trong nháy mắt, giết chết Đông Ma thân xác, nhưng là hắn cũng không có làm được. Điều này nói rõ Chu Thiên Nhãn trạng thái, tiên tộc đệ nhất chí tôn cũng rất khó trong thời gian ngắn bạo phát thân xác lực lượng. Bằng không vừa nãy mất mạng chính là Tô Viêm rồi. Gián tiếp cũng nói, Chu Thiên hệ liệt bí thuật, có tương đương mộng ảo tính sắc thái. Không đúng, các ngươi mau nhìn, Tiên Thiên Vinh phát ra điên loạn rít gào, viền mắt đều đỏ, hắn thật bị dọa cho sợ rồi. Nếu như đệ nhất chí tôn chết đi, như vậy thủy tổ mưu tính sẽ bị trở thành công dã tràng. Vù, tan tành chiến trường, nổ vang ánh sáng màu đen. Tiên tộc đệ nhất chí tôn nổ tung đầu mảnh vỡ, bỗng nhiên phun trào ra cuồn cuộn kinh văn kiểu chữ, dung tai phát điếc, đây là thái âm mẫu kinh ở vận hành, kinh văn kiểu chữ bao bọc hắn nổ tung đầu mảnh vỡ, nghiền ép hư không đều đang nổ tung, đầu của hắn ở tái tạo, chủ yếu là nguyên thần của tiên tộc đệ nhất chí tôn có thái dương mẫu kinh hộ thể. Thật cho rằng hai đại cái thế thiên công hộ thể là giấy. Hai tầng kinh văn vận chuyển, mạnh mẽ đem tiên tộc đệ nhất chí tôn từ tử vong tuyến bên trên kéo trở về rồi. Đây là kinh văn gì? Đầu nổ tung đều có thể sống sót. Đây cũng quá nghịch thiên rồi. Là cải tử hồi sinh chi thuật sao? Ngoại giới lão cổ đồng đều bị kinh sợ. Chỉ có số rất ít đạo tổ tồn tại nhìn ra đầu mối. Đây là trong truyền thuyết Thái Âm cùng Thái Dương hai đại thiên công. Tiểu tử này thật lớn vận may. Hai đại mẫu kinh hộ thể. Xưa nay mạnh nhất tạo hóa xương chi cũng không quá đáng. Thanh Long đều líu lưỡi. Thiên địa hai đại mẫu kinh. Hội tụ ở trên người tiên tộc đệ nhất chí tôn. Thấy rõ hắn độ mạnh. Đương nhiên cũng đủ để chứng minh Tô Viêm sự đáng sợ. Sắc mặt của Viêm Hoàng cũng tương đương nghiêm nghị. Hai đại cái thế mẫu kinh hộ thể. Tiên tộc đệ nhất chí tôn này đúng là một cái quái vật. Gánh vác đại vận may. Loại người này như nếu bất tử. Tương lai tất nhiên là thế gian đáng sợ nhất đạo tổ. A, tiên tộc đệ nhất chí tôn thân thể tàn phế tái tạo. Đầu nhuộm máu. Tương đương thê thảm, hắn ngửa mặt lên trời gào to, vô cùng nhục nhã a, hắn lại bị oanh nát đầu đầu, thậm chí hắn thật không nghĩ tới, nguyên thần của Tô Viêm sẽ mạnh mẽ như thế, Chu Thiên Nhãn đều có thể chịu đựng được, cái này sự mạnh mẽ của kẻ địch trình độ, thật để hắn cảm giác chấn động, muốn diệt trừ quá khó khăn, Tô Viêm, ngươi nghĩ giết ta. Ngươi còn không được, tiên tộc đệ nhất chí tôn song quyền nắm chặt, như máu tanh thần ma đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Cả giận nói, ta phải không bại, ngươi căn bản đấu bất quá ta, chỉ cần là thân xác bất diệt, kế tiếp ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu, sớm muộn sẽ tiêu hao hết. Vù, hắn nhuốm máu thân thể, rất nhanh bốc hơi cuồn cuộn sương mù màu đen. Vật chất này tương đối đáng sợ cùng thần bí, bao bọc nó thân thể tàn phế, không ngừng tái tạo, mặc dù là không có thái âm mẫu kinh, hắn cũng có thể dựa vào vật chất màu đen tiến hành tái tạo thân thể tàn phế. Nói chung hắn là vô địch bất bại, đối với đế bảng chí tôn, cũng cảm thấy không có bất cứ hồi hộp gì rồi, ta có thể đánh nổ ngươi lần thứ nhất. Còn có thể đánh nổ ngươi lần thứ hai. Sắc mặt của Tô Viêm có chút lạnh. Hắn miệng lớn thở hổn hển. Hao tổn tương đương lớn. Cánh tay đều bị lôi kéo rơi. Hắn cùng tiên tộc đệ nhất chí tôn tình huống gần như. Hao tổn nghiêm trọng. Sinh cơ suy yếu. Mà bắt đầu từ kim tiên trong trạng thái ngã xuống. Nhưng dựa lẫn nhau hiện tại trạng thái vẫn là mạnh mẽ và hùng hồ. Gào thét khắp nơi năng lượng chi nguyên. Mau nhìn, Tô Viêm tay cụt ở một lần nữa sinh trưởng. Có người đang kinh ngạc thốt lên. Đây chính là kim tiên. Trên lý thuyết đều có đại la biến thái năng lực hồi phục. Huống chi bọn họ còn nắm giữ khôi phục loại hình vô thượng bí thuật. Ngắn thời gian có thể tái tạo chiến thể. Cũng không thể không nói bọn họ gốc gác đều quá mạnh rồi. Tô Viêm lấy bổ thiên thuật lực lượng tái tạo cánh tay. Trong quá trình đối với hắn hao tổn càng to lớn hơn. Cũng may mà những năm này tích lũy đủ mạnh gốc gác. Bằng không trận chiến này rất khó kiên trì đến hiện tại. Vù, Tô Viêm thân thể máu thịt phát sáng. Tham lam thôn hấp khắp nơi năng lượng cội nguồn. Hướng về trạng thái đỉnh cao bắt đầu khôi phục. Dựa vào đạo thiên thuật tin tưởng ngắn thời gian có thể khôi phục lại. Như vậy xuống, trận chiến này ai có thể thắng được? Bọn họ đều thần thông ra hết, sợ là rất khó quyết ra một cái sinh tử. Có người thán phục, đây là thế lực ngang nhau a. Nếu như vẫn thiêu đốt sinh mệnh đi chiến đấu, rất khả năng căn cơ tổn thất lớn. Đối với lẫn nhau tới nói tất nhiên đều cái được không đủ bù đắp cái mất. Các ngươi cảm thấy, nếu như thiên đình lại sinh ra một vị kim tiên, trận chiến này còn dùng ở tiếp tục nói sao? Có người trầm giọng nói, Long Đại Thánh liên thủ với Tử Hà Tiên tử độc chiếm 7 đại cường giả vô địch. Huyết chiến thời gian dài như vậy, hai đại cường giả còn duy trì cường thịnh tư thái, đủ để chứng minh bọn họ bất phàm. Thậm chí thời gian làm lỡ càng dài, Long Đại Thánh tiến hóa liền càng nhanh, chưa chừng còn có thể sinh ra người thứ ba mạnh mẽ kim tiên. Đến thời điểm thiên đình một mạch hai đại kim tiên liên thủ, ai cùng chống lại, gào, Long Đại Thánh tiếng gào rung trời. Thiên linh cái bao trùm âm dương đại đạo đồ đều muốn dung hợp đến nó thể xác ở trong. Nó cả người nhiệt khí cuồn cuộn, đốt sụp hư không, cảm thấy sinh mệnh bản nguyên đều muốn nổ tung. Cuối cùng Long Đại Thánh trở nên hơi dọa người, cuồn cuộn nồng nặc trong tinh huyết, sinh ra kim tiên khí tức càng ngày càng nhiều, đã bóp nát vòm trời. Có thái cổ chân long khí tức như ẩn như hiện, mạnh mẽ cái thế, giết, bảy đại vô địch vương giả triển khai một loạt đại thần thông. Đồng loạt ép rơi xuống, muốn đánh chết Long Đại Thánh. Tử Hà Tiên Tử biểu hiện trịnh trọng, nhảy vọt một cái vụt lên từ mặt đất. Nàng xinh xắn lanh lợi thân thể phát sáng, phảng phất hóa thành một khẩu ngủ say cốt kiếm. Vô tận ánh kiếm dâng lên, Tử Hà Tiên Tử tựa hồ hóa thành kiếm chi vật dẫn. Nằm dày đặc vô tận vết kiếm pháp tác trật tự. Ngoại giới kiếm tông thủy tổ biểu hiện rung mạnh, gàn từng chữ một, đây là trong truyền thuyết kiếm chi thế giới. Lẽ nào nàng được kiếm chủng mạnh mẽ nhất tạo hóa? Tử Hà Tiên Tử dường như cô đọng kiếm chủng, trong thân thể ánh kiếm ngàn tỷ. Ở trong cũng như là hiện ra ngàn tỷ kiếm chủng đạo nhân. Ở vung lên kiếm ấn, khắc vào thân thể của Tử Hà Tiên Tử ở trong, hóa thành bất hủ kiếm ấn. Kiếm tông thủy tổ cảm thấy chấn động, một cái kiếm chi thế giới hừng hực thiêu đốt. Ở bảy đại vương giả cộng hưởng vô thượng áp lực bên dưới, kiếm chi thế giới ở trong dựng dục ra một khẩu hỗn độn kiếm thai, chảy xuôi mà ra vô tận bất hủ tia sáng. Vạn kiếm quy tông, Tử Hà Tiên Tử triển khai hai tay, nàng dường như Tử Hà kiếm tiên ngang trời, lại có cuồn cuộn mênh mông hỗn độn kiếm khí dập dờn. Phạm Kiếm trong lòng nhấc lên vạn tầng sóng lớn, hắn gánh vác kiếm thai đều đang tiếng rung, có chút không bị khống chế muốn bay ra ngoài. Kiếm vương sinh ra, vạn kiếm làm lễ. Hỗn độn kiếm đạo, chảm thiên, chảm địa, chảm hồn, khí tức của Tử Hà Tiên Tử quá kinh người, dường như trong truyền thuyết hỗn độn kiếm tiên vấn thế, loáng thoáng hướng về kim tiên lĩnh vực bắt đầu tiến hóa. Người thứ ba kim tiên, bảy đại vương giả đều muốn điên mất, thật còn có người thứ ba kim tiên, thiên đình một mạch nếu như thật sinh ra tam đại kim tiên. Ai còn có tư cách đi tranh bá đế bảng thập cường? Nhanh giết hắn, nhanh, luân hồi thể đều đang giống to. Cái thời đại này thật là khiến người ta điên cuồng. Đây chính là kim tiên a, nhưng là đời này liên tiếp xuất hiện bốn vị. Đây là một cái ra sao thời đại? Một cái thế thiên kiêu đại bảo phát thịnh thế càn khôn sao? Nếu như tiên tộc đệ nhất chí tôn vẫn là làm không xong Tô Viêm, bọn họ thẳng thắn bỏ chạy quên đi, ở tiếp tục đánh cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lưu lại cũng chỉ có một con đường chết. Ha ha ha, tam đại kim tiên, tiên tộc đệ nhất chí tôn hét giận dữ một tiếng. Tô Viêm, có thể kết thúc, các người bộ tộc này không nên ở tồn tại. Không nên, giết. Hắn xông lên trên, thiêu đốt tối cường chiến lực, liều mạng Tô Viêm. Cuộc chiến tối cường trường lại một lần nữa mở ra. Hai đại cường giả dường như nhuốm máu vũ trụ sao chổi, triển khai đáng sợ va chạm mạnh. Ầm ầm, thiên địa lại một lần nữa đổ nát. Giữa lẫn nhau đều thả ra sức mạnh kinh người nhất đánh giết. Long tranh hổ đấu, máu nhuộm thương khung. Bọn họ lại một lần nữa giết thời không huyễn diệt. Hủy diệt gợn sóng mênh mông, đều muốn hình thành có thể số lượng lớn vòng xoáy, nằm dày đặc rộng lớn chiến trường, gây nên sóng lớn ngập trời, giết chung cực bảo tàng địa đều chiến hỏa cuồn cuộn như biển. ta không tin đánh không chết ngươi. Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, nhuốm máu thân thể tràn ngập khủng bố sinh cơ, dường như vượt qua thây chất thành núi, máu chảy thành sông chí cường chiến thần. Ầm ầm, lập tức dương kích tiên tộc đệ nhất chí tôn, đem tự thân sức chiến đấu đáng sợ nhất thúc đẩy lên. Liều mạng so với lần trước còn tàn khốc hơn, năng lượng mãnh liệt, các loại thần thông cùng xuất hiện, đánh thế giới sôi trào, càng ngày càng khủng bố. Cơ thể sống của bọn họ cũng quá ngoan cường rồi. Kim tiên, thật là vô địch. Kỳ thực loại người này mặc dù là bước vào đại la cảnh giới, cũng sẽ không ở kim tiên cơ sở bên trên, tăng vọt quá sức mạnh mạnh mẽ. Nhân ra đột phá trực tiếp là đại la kim tiên, thiếu đi rồi trăm nghìn năm con đường, không thể dùng lẽ thường đi suy tính. Một khi vượt qua đến đại la kim tiên cảnh giới, chí tôn còn có thể xa xôi sao? Phương xa người đang xem cuộc chiến kinh hãi gần chết, có người cảm thấy tiên tộc đệ nhất chí tôn sắp bị ép điên. Tử Hà tiên tử cùng Long Đại Thánh đều có rồi một chút kim tiên thần uy. Một khi dành cho thiên đình trận doanh thời gian, trận chiến này sẽ phát sinh đáng sợ nghịch chuyển. Khốc liệt đại chiến, có thể nói từng quyền thấy máu. Hai đại đỉnh phong kim tiên ăn thua đủ, đánh vòm trời run rẩy, chiến trường nổ vang. Dần dần Tô Viêm phát hiện, nếu như không giải quyết rơi sương mù màu đen, nghĩ muốn diệt trừ hắn rất gian nan. Như vậy chỉ có chém xuống nguyên thần của hắn mới có hy vọng. Vù, Tô Viêm xương trán trong suốt, nguyên thần sát phạt không ngừng rung động, đánh về phía tiên tộc chí tôn thức hải. Tuy nói nguyên thần của Tô Viêm mạnh mẽ, nhưng là tiên tộc đệ nhất chí tôn có Thái Dương mẫu kinh hộ thể, không ngừng chặn trụ nguyên thần của Tô Viêm trấn áp. Đại chiến đã đến một bước này, của ai thương thế nghiêm trọng đã không trọng yếu rồi. Hai đại cường giả đều là thân xác vỡ tan, vết thương đầy rẫy, cảnh giới kim tiên lại một lần nữa khó có thể duy trì. Muốn rơi xuống dưới, gào, Tô Viêm hét giận dữ, Ngô Thân Táng vạn thể lại một lần nữa thức tỉnh, chảy ra vạn tầng thần ma sức mạnh, hội tụ một thân sức mạnh đáng sợ nhất, đánh tiên tộc chí tôn đều đang run rẩy. Vô dụng, tiên tộc đệ nhất chí tôn âm lãnh cười, ta sẽ không cho ngươi lần thứ hai đánh nổ ta đầu cơ hội. Điều này làm cho Tô Viêm nổi giận, đây là thuộc về hắn vật chất, quả nhiên là tà môn cùng nghịch thiên, có lẽ kim tiên đều khó mà đào móc ra hai đại vật chất mạnh nhất công hiệu. Tuy rằng sương mù màu trắng cùng Tô Viêm nguyên thần dung hợp, nhưng hắn cảm thấy vật chất này còn có rất lớn tiềm năng có thể đào móc. Không có vật chất này, ngươi đã sớm chết đi rồi. Đây chính là mệnh ngươi. Tiên tộc chí tôn lạnh lẽo nói. Đã chiến đến hiện tại, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hiện nay ta thân xác bất diệt. Trận chiến này kéo dài tiếp tục đánh, bị bại người chung quy là ngươi. Nếu như có lá bài tẩy nhanh chóng ra tay, chúng ta nhanh không ép được rồi. Luân hồi thể bọn họ báo nguy. Vốn tưởng rằng thiên đình chỉ có một cái Tô Viêm, ai biết còn có như thế mấy tên biến thái. Tiên tộc đệ nhất chí tôn ánh mắt lạnh lùng, nhìn kỹ Long Đại Thánh cùng Tử Hà tiên tử, phát hiện bọn họ ở kim tiên lĩnh vực tiến bộ ở gia tốc. Hừ lạnh nói, chiến dịch này, nếu như thiên đình chết đi tam đại tuổi trẻ kim tiên, cũng không biết sẽ thịt đau đến mức nào bên trong. Liền bằng ngươi, cũng muốn đánh bạo thiên đình khí số. Tô Viêm cười lạnh nói, có cái gì lá bài tẩy xử hết ra, như ngươi mong muốn. Tiên tộc đệ nhất chí tôn ngửa mặt lên trời gào thét, ở bốn phía chấn động trong ánh mắt, cơ thể hắn nứt toác, như là ở tự hủy thân xác. Hắn đang làm gì? Người đời chấn động, tiên tộc đệ nhất chí tôn thân xác vỡ tan, nằm dày đặc khe lớn, có thể nói thủng trăm ngàn lỗ, bắn tung tóe ra sương mù màu đen. Cuối cùng, cuồn cuộn sương mù màu đen ở trong hư không giao hòa, phảng phất hóa thành một cái ngang qua cổ kim tương lai màu đen chân long. Ngươi nhưng đúng là thật lớn quyết đoán. Tô Viêm có chút ngây người. Sương mù màu đen hướng về hắn vọt tới rồi. Rất rõ ràng, tiên tộc đệ nhất chí tôn không hề chắc bài. Kỳ thực nếu như không có sương mù màu đen, hắn sớm đã bị Tô Viêm giết chết rồi. Hiện nay, tiên tộc đệ nhất chí tôn nghĩ muốn mượn sương mù màu đen lực lượng, đem Tô Viêm cho chu diệt. Tô Viêm thân xác đã không nhịn được run rẩy lên, phảng phất mất đi năm tháng dài đằng đẵng bản mệnh chi khí ở trở về. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.